Chương 2362, bốn sợi tranh sắc thiên địa chi lực. Trần Phong, huyền như nhất là trang trọng lời thề, vang vọng đất trời. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Nguyên lai, lúc này, vô cùng to lớn tinh thần chi lực vẫn như cũ lắng động tại Trần Phong trên thân thể, để hắn cảm giác lúc này đúng là mình thời cơ đột phá. Trần Phong đem kim long trong giới chỉ nào đan dược, những dược liệu kia, toàn bộ đem ra, sau đó bắt đầu hướng trong miệng của mình nhét, hắn tựa như là ăn thịt uống rượu một loại, đem những này vô cùng chân quý, mấy chục vạn khối huyền hoàng thạch đều khó mà mua được một gốc dược tài nhét vào trong miệng của mình đi. Như là trâu gặm mẫu đơn, nhìn vô cùng lãng phí. Nhưng trên thực tế, những dược liệu này tiến vào Trần Phong trong miệng về sau, lập tức chính là hóa thành vô cùng to lớn lực lượng, tràn vào hắn các vị trí cơ thể. Thoáng qua ở giữa, Trần Phong liền đem những dược liệu này muốn hoàn toàn hấp thu hết. Nếu là đổi lại trước kia, những dược liệu này, dược hoàn, hóa thành lực lượng có thể trực tiếp đem Trần Phong cho chống đỡ sống sờ sờ nổ nát vụn. Bởi vì, hắn thân thể căn bản là không có cách tại trong thời gian ngắn hấp thu nhiều như vậy lực lượng. Nhưng là hiện tại, những lực lượng này vừa sinh ra đến, Trần Phong thể nội cái kia tinh thần chi lực, liền lập tức rửa sạch mà xuống, đem những lực lượng này toàn bộ hấp thu. Tại Trần Phong sau lưng, này thiên điệu đống nhiên ở giữa sóng gió nổi lên, những lực lượng này từ Trần Phong thể nội lặng yên tiêu tán mà ra, dung nhập vào phương thiên điệu này bên trong, tựa hồ vô cùng vô tận. Đao thúc bọn người là xa xa thối lui, không dám đánh quấy rầy hắn, thậm chí liền ngay cả thiên vũ quân những cái kia thụ thương binh lính, đều là nín thở, sợ nhiễu loạn mình đại tướng quân. Rốt cục, không biết đạo qua bao lâu, những dược liệu này dược vật lực lượng toàn bộ đều bị Trần Phong cho hấp thu, mà những cái kia tinh thần chi lực cũng là tiêu hao hầu như không còn. Sau một khắc, Trần Phong thân thể về sau, cái kia nhất phương thiên địa, vặn vẹo run rẩy lên. Sau đó, vùng thế giới này chính là bắt đầu trở nên hư vô. Tiếp theo, vùng thế giới này bỗng nhiên ở giữa hóa thành ba sợi tranh sắc thiên địa chi lực, rơi vào Trần Phong trong lòng bàn tay. Trần Phong trong thân thể, cái kia một sợi trước kia liền có tranh sắc thiên địa chi lực lặng yên xuất hiện. Bốn sợi thiên địa chi lực tại đầu ngón tay của hắn phía trên không ngừng du tẩu, tản ra vô cùng to lớn lực lượng. Trần Phong khí thế trên người cũng là đã kinh biến đến mức cực kỳ bàng đại, so trước kia còn muốn ma nhờ hơn rất nhiều. Cái này chính là nhất tinh vũ hoàng khí thế. Trần Phong đã đột phá đến nhất tinh vũ hoàng cảnh giới. Nhan Thừa Văn phát ra một tiếng kinh hô, bốn sợi thiên địa chi lực, Trần Phong vờ ơ y ma có được bốn sợi thiên địa chi lực, quả thực là không dám tin nha. Đúng vậy à, bên cạnh chấn được gây mất một đầu cánh tay, nhưng lúc này hắn tựa hồ quên mình thương thế, khiếp sợ há to miệng, run giọng nói ra, người khác tại nhất tinh vũ hoàng chi cảnh, chỉ có được một sợi thiên địa chi lực, nhị tinh vũ hoàng vì hai sợi thiên địa chi lực, tam tinh vũ hoàng mới có bốn sợi, mà đại tướng quân không nhưng có bốn sợi thiên địa chi lực, mà lại là tranh sắc thiên địa chi lực. Cái này thì tương đương với là 16 sợi màu xanh thiên địa chi lực ra, quá lợi hại. Cái này cơ hồ tương đương tại tứ tinh vũ hoàng cảnh giới đỉnh cao. Trần Phong lúc này, QNZ mở mắt, hắn thật sâu hút miệng khí, nắm chặt quyền đầu. Ở trong đan điền của hắn, một cỗ khí lưu ngược lại ra, du tẩu toàn thân, hắn trong bụng phát ra một tiếng như là hồng trung đại lữ một loại vù vù, một mực hướng lên. Sau cùng, toàn thân đều là phát ra vang vọng, như là có thiên địa trong cơ thể hắn chấn động. Trần Phong nắm chặt quyền đầu, cảm nhận được trong thân thể của mình cái kia vô cùng cường đại lực lượng, nhẹ giọng tự nói nói, ta hiện tại, cho dù là mặt đối thời kỳ toàn thịnh khô mục trưởng lão, QNZ đủ để đem hắn đánh giết. Trần Phong thực lực bây giờ đã tương đương với tứ tinh vũ hoàng đỉnh phong, thậm chí cao hơn. Tuy nhiên hắn chỉ có nhất tinh vũ hoàng cảnh giới, nhưng lại có thể so với khô mục trưởng lão lúc toàn thịnh. Phải biết, khô mục trưởng lão thế nhưng là có thể xưng nam hoang bách tộc đệ nhất cao thủ. Trần Phong hiện tại có thể vừa tờ ba cấp đánh giết. Lúc này, nơi xa, một bóng người cao lớn nhìn phía xa tiêu tán xích hải, trên mặt lộ ra cực độ vẻ kinh hãi. Người này chính là Cổ Tháp. Hắn phụng mệnh đến đây chém giết Trần Phong Phong, trên thân sát khí đằng đằng. Mà lúc này, trên người hắn khí thế biến mất vô ảnh vô tung. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp quay người rời đi. Rất nhanh, đi vào một chỗ trong sơn động, có người chính chờ ở nơi đó, gặp hắn trở về, vội vàng hỏi nói, Cổ Tháp đại nhân, thế nào không được tốt lắm? Cổ Tháp lãnh đạm nói, trở về nói cho ngươi chủ tử, ta hiện tại không giết Trần Phong, nhưng sớm muộn, ta sẽ bả đầu của hắn cho chủ nhân nhà ngươi. Cái kia người nhất thời sững sờ, hỏi, cổ tháp đại nhân, vì sao không giết hắn? Cổ tháp không nói gì, chỉ là ánh mắt băng lãnh nhìn hắn một cái, trực tiếp bả người này dọa đến run một cái, một câu không dám nhiều lời. Cổ tháp lãnh lãnh nói, nếu không phải còn muốn cho ngươi chủ tử truyền tin tức, đã sớm làm gì ngươi phế đi nhìn lấy cái này thi thể khắp nơi. Trần Phong cả người ngốc tại đó, hắn thất tha thất thểu tại thi thể này ở giữa đi lại, hắn tại mỗi một cỗ thi thể bên cạnh đều ngồi xổm xuống, nhìn lấy cái kia quen thuộc dung nhan. Cái này mỗi người, đều là theo hắn từ Thiên Nguyên Hoàng Thành đi vào Nam Hoang, cái này mỗi người, Trần Phong đều rất quen thuộc, thậm chí có thể làm cho bên trên tên. Bọn hắn tại một canh giờ trước đó vẫn là hoạt bát sinh mệnh, mà lúc này, thì là hóa thành vô số cỗ thi thể, nằm ở chỗ này, không còn có chút nào sinh cơ. Trần Phong trong lòng bi thống tích lưu ý tới cực điểm. Hắn bỗng nhiên ngửa thiên trường rít gào, trong tiếng huýt gió tràn đầy thống khổ cùng bi thương, còn có cái kia vô biên vô tận phẫn nộ. Hắn phát ra vô cùng thê lương gào thét, lao thiên gia, tại sao phải như thế đối ta? Đây đều là huynh đệ của ta, là huynh đệ của ta. A, Trần Phong bỗng nhiên ở giữa, thân thể mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hắn ôm lên trước mặt một cỗ thi thể này, Trần Phong rất rõ ràng là ai. Hắn là Châu Giai Dương, là cái kia xuất thân bần hàn nhưng vô cùng có thiên phú, mà lại có được cường đại lòng cầu tiến người trẻ tuổi, là mình một tay từ bách phu trưởng để bạt làm vạn phu trưởng vị trẻ tuổi kia. Hôm qua thiên, hắn còn cười hì hì bới thêm một chén nữa huyền hoàng bạch châu mễ hòa thú nhục trộn lẫn thành cơm đưa cho mình. Mà bây giờ, hắn nằm ở nơi này, không nhúc nhích. Trần Phong đem hắn ôm vào trong ngực, đống nhiên ở giữa, hốc mắt ướt át, nước mắt thủy sóng gợn mà dưới. Trần Phong gào khóc, thương tâm đến như cùng một đứa bé. Nam Nhi có nước mắt không nhẹ đạn, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Trần Phong đau đớn tới cực điểm, hắn điên cuồng đánh lấy bộ ngực của mình, tiếng khóc hô nói, là ta có lỗi với các ngươi, các huynh đệ, là ta có lỗi với các ngươi, là ta Trần Phong đem bọn ngươi mang tới cái này con đường chết tại phía sau hắn. Trấn được im lặng đứng vững, hắn lúc này cu nở dê vết máu đầy người, cánh tay trái đều gãy mất một đầu, thê thảm vô cùng. Hắn nhìn lấy Trần Phong, nhẹ nói, đại tướng quân, cái này cũng không trách ngươi, cái này cũng không trách ngươi. A, Trần Phong lại phảng phất nghe không được, như trước đang nơi đó khóc.